Kinh số 45. Kinh ngắn Pháp hành Kurathama Samadana Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ đã quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh ngắn Pháp hành. Có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ lạc khác nhau trong đời sau. Ấy là: 1. Hiện tại lạc, đời sau thọ quả báo khổ. Hiện tại người tu sĩ hưởng thụ ngũ dục lạc, nhất là hưởng thụ dục ái, có tà kiến rằng sẽ không có lỗi trong các dục. Sau khi chết sẽ sinh vào ác thú, đọa xứ địa ngục. 2. Hiện tại khổ, đời sau thọ báo khổ. Đây là trường hợp các ngoại đạo lõa thể, sống tà kiến, tà giới, tự hành khổ mình, sau khi chết sẽ sinh vào các ác thú, đọa xứ địa ngục. 3. Hiện tại khổ, đời sau lạc. Đây là hàng hiện tại tâm bị trói buộc nặng bởi ái dục, sân hận và si mê. Những nỗ lực sống trong sạch, hành phạm hạnh, sau khi mạng chung sẽ được thác sinh vào thiền thú, thiên giới cõi đời này. 4. Hiện tại lạc, đời sau lạc. Hạng người nhẹ về nghiệp tham, sân, si, nỗ lực ly dục, ly ác pháp, bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền xác định. Đi đến chứng và trú tứ thiền xác định. Đây là pháp hành hiện tại lạc, đời sau lạc. Ba La Mã bàn thêm. Trong bốn pháp hành trên, hai pháp hành cuối là chánh đạo. Pháp hành hiện tại lạc, đời sau lạc là tối thắng. Pháp hành hiện tại khổ, đời sau lạc chỉ thực hiện được giới quẩn. Pháp hành thứ tư thì thực hành được giới quẩn và định quẩn, chưa phát triển được tuệ quẩn. Được vậy ở đời này đã là quý hiếm. Kinh số 46. Kinh dài Pháp hành Mahathamma Samadana Sutta. Kinh 46 được giới thiệu tương tự kinh 45, chỉ có khác biệt phần giới thiệu thêm về lý do tại sao những người sống ước mong các pháp khả ái, khả lạc, khả ý lại thường gặp pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý. Đó là lý do thiếu trí tuệ, không nhận ra các pháp cần thân cận, phục vụ để thân cận, và không nhận ra các pháp không nên thân cận, phục vụ để tránh xa. Pháp cần thân cận phục vụ là đời sống phạm hạnh, thực hành giới, định và tuệ. Đặc biệt trong bản kinh này, đề cập đến cảnh giới của các vị thần như thần cây ta la, thần dương, thần rừng, thần cây, thần cỏ, thần các dược thảo. Các thần sống với tâm lý lo sợ, hoảng sợ tương tự con người, cũng có các bạn bè và gia đình, bà con huyết thống. Hầu như cây cối là thân mạng, là nhà cửa của các vị thần, khi họ sợ các dây leo, tự như con người sợ các chứng bệnh nan y, ung thư, sida, vân vân. Điều này gợi cho con người biết rằng, trong không gian này, chung quanh con người còn có nhiều cảnh giới, thế giới sống chung đụng, nhưng cảm nghiệp khác nhau về không gian, về thời gian, về nghiệp thọ báo. Điều này cũng nói lên là không gian và thời gian là hiện hữu bất định, tự ngã là duyên sinh vô ngã. Trong các bản kinh khác đề cập đến một số cảnh giới chư thiên và xoa. Đối với chư thiên Atula, cái cổng nhà của con người là biệt điểm của họ, củ sen là kinh thành cấm, cấm thành của họ. Nhưng ngược lại, các cung điện nguy nga của con người thì chẳng là gì cả đối với họ. Tất cả hiện hữu của chúng sinh và cảnh giới ấy chỉ có thể được nhìn thấy qua pháp nhãn, thiên nhãn, thiên định, mà không thể thấy qua các dụng cụ khoa học của con người, vốn là chất liệu của không gian và thời gian riêng biệt của con người. Điều này cũng cho con người thêm nhiều ý niệm mới về hiện hữu của vũ trụ. Kinh số 47. Kinh Tư Sát Vimam Sakasutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung Kinh Tư Sát. Một, Đức Thế Tôn dạy về việc tìm hiểu Như Lai để tự mình biết chắc rằng Ngài là bậc chánh đẳng giác. Tìm hiểu tha nhân và dựa vào quan sát thì dựa vào tai và mắt của người quan sát và sự phản ứng từ tai, mắt đối với các pháp của người được quan sát. Chỉ cần dựa vào phản ứng từ tai đối với các thinh trận và mắt đối với các sát trận là đủ dữ kiện để đi đến kết luận. Khi nào phản ứng từ tai, mắt của người được quan sát biểu hiện đủ ba điểm cơ bản dưới đây, thì có thể có nhận thức chắc chắn rằng người được quan sát là chánh đẳng giác. Ba điểm cơ bản đó là: thứ nhất, các pháp hoàn toàn thanh tịnh, do tai, mắt, nhận thức hiện khởi ở Như Lai và hiện khởi lâu dài. Thứ hai, khi nổi danh có tiếng tâm lớn, các pháp nguy hiểm không khởi lên đối với Ngài vì đã đoạn tận ái. Thứ ba, Ngài đoạn tận tham ái vì vô úy, không phải vì sợ hãi. Sau khi biết rõ như thế, người quan sát thân cận bậc đạo sư để nghe pháp biết rằng Ngài dạy từ vấn đề di diệu này đến vấn đề di diệu khác, chánh tà rõ ràng. Sau khi tự mình hành và chứng đắc cứu cánh từng pháp, sẽ thực sự thiết lập lòng tin bất hoại đối với Như Lai. Ngài là chánh đẳng giác, pháp được Ngài khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. 2. Đức Thế Tôn xác định chỉ có tìm hiểu Như Lai, như vậy mới là sự tìm hiểu thiện xảo đúng pháp. Ba La Mã bàn thêm. 1. Qua bản kinh ngắn giảng dị trên, chúng ta, những người học Phật ngày nay, cảm nhận rằng Đức Thế Tôn luôn giáo dục các đệ tử thiết lập chánh kiến và chánh tính. Chánh kiến và chánh tính là được xây dựng trên nền tảng quan sát, phân tích, rồi tự mình thể nghiệm. Sau khi tự mình thể nghiệm sự thật, thì mới có thể tuyên bố chánh kiến, chánh tính đối với Như Lai. Ở đây không có những cưỡng ép lòng tin, cưỡng ép nhận thức. Ở đây cũng không có bất cứ một mệnh lệnh nào, không có một sự đe dọa hay hứa hảo nào. Chỉ có quan sát và thực nghiệm. 2. Qua nội dung trình bày ở trên, thật không dễ dàng cho một tu sĩ Phật giáo có lòng tin trong sáng và bất thối đối với Phật bảo và Pháp bảo. Điều này có nghĩa là rất hiếm có các tu sĩ đắc pháp nhãn thanh tịnh của sơ thánh quả, tu đà hoàng hay nhập lưu quả. Chỉ khi nào thể sạch các cấu quế của tâm, người tu sĩ mới có niềm hy vọng tốt đẹp, tự mình xác lập lòng tin đối với Thế Tôn và đối với chánh pháp. Kinh số 48, Kinh Kosambi, Kosambi Yasutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Một số từ ngữ cần giải thích đã được cắt nghĩa. Hai La Mã nội dung Kinh Kosambi. 1. Lúc Đức Thế Tôn đang trú ở Kosambi, các tỷ kheo ở Kosambi sống bất hòa, đấu tranh, đã thương nhau bằng ngôn ngữ và binh khí. Nhân sự kiện này, Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng, nhóm tranh cãi, để rõ sự tình và giảng dạy kinh này. 2. Các tu sĩ tranh cãi đã thương nhau, do vì sống không với lòng từ, biểu hiện qua các hành động của thân, lời và ý, ở giữa tập thể cũng như ở nơi riêng tư. 3. Từ đó Đức Thế Tôn dạy sáu pháp hòa kính, đưa đến tương ái, tương kính, không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Đấy là, thứ nhất, biểu hiện các hành động của thân với lòng từ đối với các đồng phạm hạnh ở giữa đám đông hay ở nơi riêng vắng. Thứ hai, biểu hiện lời nói với lòng từ đối với các đồng phạm hạnh ở giữa đám đông hay ở nơi riêng vắng. Thứ ba, giữ gìn tâm ý với lòng từ đối với các đồng phạm hạnh ở nơi tập thể hay ở nơi riêng vắng. Thứ tư, các vật chất nhận được cho đến thức ăn trong bình bát san sẻ với các đồng phạm hạnh. Thứ năm, cùng với các đồng phạm hạnh thực hiện cùng một giới bổn, không phạm ở tập thể hay ở nơi riêng tư. Thứ sáu, cùng với các đồng phạm hạnh sống thành tựu tri kiến, có khả năng hướng thượng đưa đến diệt tận khổ đau. 4. Trong sáu pháp hòa kính thì tri kiến thu nhiếp tất cả, làm diện mối cho tất cả. Tri kiến ấy gồm có bảy chi phải thành tựu, và khi thành tựu bảy chi ấy thì vị tu sĩ thành tựu dự lưu quả, tu đạo hoàng. Bảy chi ấy là: thứ nhất, tri kiến biết rằng tâm mình không còn các triền phược che, kiến không thể thấy biết như thật, không còn tham sân si triền phược, không còn hôn trầm trào cử triền phược, không còn nghi triền phược, không còn bị các thế sự đời này, đời sau ràng buộc, tương đương kiến thanh tịnh. Thứ hai, tri kiến biết rằng tâm ta đã được tịnh, chỉ do tu tập nhiều lần tri kiến trên, tương đương tâm thanh tịnh. Thứ ba, tri kiến biết rằng hai tri kiến trên thành tựu thì không có sự tu tập của các tu sĩ ngoại đạo, tương đương đạo tri kiến thanh tịnh. Thứ tư, tri kiến về pháp tánh, Dhammata, rằng bất cứ giới tội nào, vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Khi có được kiến này, thì hầu như hành giả thành tựu giới thanh tịnh. Thứ năm, tri kiến về pháp tánh này, bất luận sự việc cần phải làm giàu lớn hay nhỏ, giúp cho các đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, định học và tuệ học. Thứ sáu, tri kiến về sức mạnh này, trong khi pháp và luật do Như Lai thuyết được giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý, chuyên chú toàn tâm trí, vị này lắng tai nghe pháp. Thứ bảy, tri kiến qua pháp Thế Tôn giảng dạy, chứng đắc được nghĩa tính thọ. Athavida, hiểu mục tiêu phạm hạnh và pháp tính thọ. Thammavida, hiểu rõ pháp và hiểu rõ sự thật của các hiện hữu là tri kiến thuộc bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Ba La Mã bàn thêm. Một, con người xưa cũng như nay chấp thủ tự ngã, do chấp thủ tự ngã mà dục ái sanh, sân hận sanh, si ám sanh. Do dục, sân và si, con người bị cuốn trôi vào dòng thị phi, được mất, khen chê, danh vọng và lợi dưỡng, tật đố, sang tham, ác tâm, hại tâm. Là các tu sĩ ở Kosambi dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn, cũng bị chi phối bởi các tâm lý thế tục ấy. Do đó mà dẫn đến tranh chấp, tranh cãi với ngôn ngữ và binh khí. Đấy là những tâm lý mà ở thời đại ngày nay có thêm nhiều thức ăn, càng phát triển mạnh mẽ hơn. Bước đầu tu tập là bước rũ bỏ các tâm lý ấy để tâm đủ định tĩnh, thực hiện thiền định và trí tuệ. Đức Thế Tôn, ngoài việc dạy giới học và nhận thức về con đường, đã ghép các tu sĩ vào trong một khuôn khổ sinh hoạt của sáu pháp hòa kính. Đánh mất hòa kính là đánh mất lòng từ ái. Đánh mất lòng từ ái đối với những người chung quanh là đánh mất tư cách của người tỷ kheo. Thế nên truyền thống giáo dục tăng già Phật giáo là truyền thống giảng dạy và thực hiện từ bi. Đây là lý do mà văn học ở đời thường gọi cửa chùa là cửa từ bi hay cửa thiện. 2. Bước thứ hai là thực hiện đi đến thành tựu bảy loại trí để chứng quả dự lưu, nhập vào biển phạm hạnh, thánh hạnh. Tương tự các bước đi giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh và đạo tri kiến thanh tịnh. Kinh Kosambi thực sự là kinh lòng của tu sĩ Phật giáo xưa này. Kinh số 49, Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, Rama Nimantani Kasutam. Mục La Mã giải thích từ ngữ Phạm Thiên hay Đại Phạm Thiên, cõi thứ nhất của sắc giới, theo ghi chú của tập Avithamatha Sangaha, cõi Đại Phạm Thiên có tuổi thọ là một cáp ba hay Maha cáp ba, một đại kiếp. Thời gian tuổi thọ ấy thật là dài, không thể tính đếm. Đức Phật dạy rằng, nếu có một khối lượng hạt cải đựng đầy trong một kho chứa mỗi cạnh dài, ngang và cao, một do tuần, một chojana bằng 7 dặm Anh, khoảng 10 km. Cứ 100 năm, dứt đi một hộp cải, dứt cho hết hạt cải trong kho ấy là thời gian dài bằng tuổi thọ của Đại Phạm Thiên. Từ điển Sanskrit ghi rằng tuổi thọ Đại Phạm Thiên là 50 năm của cõi ấy. Một năm có 360 ngày của cõi ấy. Một ngày cõi ấy dài bằng tuổi thọ của vũ trụ này. Quang Thiên Âm, cõi thứ hai của sắc giới. Cõi này theo Avithama Tathagata ghi tuổi thọ là 8 đại kiếp. Biến Tình Thiên, cõi thứ ba của sắc giới. Cõi này có tuổi thọ dài là 64 đại kiếp. Quảng Quả Thiên, cõi thứ tư của sắc giới, có tuổi thọ dài là 500 đại kiếp. Hai La Mã, nội dung kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Một, Thế Tôn với tâm ngài biết được Phạm Thiên ba ca, chấp thường hay chấp hữu, cho rằng cõi Phạm Thiên là tường hằng bất biến. Ông như là sáng tạo chủ của thế giới vũ trụ. Ngài biến mất ở trần gian từ cánh rừng Supagavana và xuất hiện trước ba ca và Phạm Thiên chúng để khai ngộ ba ca. Hai, ác ma thông lãnh các thiên chúng biến thân vào một vị thiên của Phạm Thiên chúng để cản ngăn Thế Tôn khai ngộ thiên chúng. Thế Tôn vạch mặt ác ma và hàng phục ba ca bằng thị hiện thần thông, khiến ba ca và thiên chúng không hiển được thần thông, rồi chỉ rõ tà kiến hữu kiến của ba ca, giúp ba ca nhổ lên tận gốc để chấp thủ hữu của tự thân. Ba, trước khi tỏ ngộ sự thật phi hữu, ba ca ngờ rằng nếu không chấp thủ hữu thì sẽ trở thành trống không, trống rỗng. Còn ác ma thì mong thuyết phục Thế Tôn. Với ác tà kiến, đừng nói pháp, đừng nói lên sự thật của các pháp, để ác ma tiếp tục thống lãnh, kiểm soát thiên chúng, nhưng thất bại. Ba La Mã bàn thêm. Kinh 49 cho ta một số kiến giải rằng, thứ nhất, trong việc giáo hóa chư thiên dục giới, sắc giới, thường thì hoặc, chư thiên đến ý kiến Thế Tôn vào buổi sáng sớm, trước bình minh, ở các khu rừng nơi Thế Tôn đang an trú và cầu pháp, hoặc Thế Tôn thì hiện thần thông biến mất ở trần gian và xuất hiện trước thiên chúng để nói pháp. Có nhiều trường hợp như trường hợp Ba Ca, Thế Tôn thì hiện đại thần thông để thu phục, nhiếp phục chư thiên lãnh thọ chánh pháp. Thứ hai, chư thiên ở các cung trời do vì phước báo nhiều, có dung sắc hầu như không già không bệnh, có thọ mạng lâu dài hầu như vô lượng bất tận, nên dễ chấp thủ thường kiến hữu kiến. Rất khó đối với họ để có thể nhận ra sự thật vô ngã vô thường và khổ tướng của vạn hữu. Qua đây mới thấy rằng cõi người có điểm linh diệu, tối thắng của con người, rất dễ nhận ra sự thật vô ngã vô thường của khổ đau. Thứ ba, qua sự thật biến hóa thần thông, kinh đã gián tiếp hiển lộ sự thật vô ngã bất định tính của không gian và thời gian. Thực ra có vô số không gian và thời gian tương ứng với vô số cảnh giới do cảm nghiệp sinh. Chỉ có kết quả tu tập thiền định, tự thân hành giả mới chứng nghiệm sự thật này. Không thể có một loại logic, một máy tính cực kỳ tinh xảo nào có thể phát hiện ra các sự thật đó. Kinh số 50, Kinh Hàng Ma, Maratichani Yasutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh Hàng Ma. Một, tôn giả Maha Moggallana tại vườn Lộc Uyển phát hiện ác ma, tiền kiếp là cháu của tôn giả. Con người của chị tiền kiếp tên là Kali. Chui vào bụng quấy phá tôn giả. Tôn giả dạy chuyện để thức tỉnh ác ma khỏi giếng tội rơi vào địa ngục. Câu chuyện một tiền kiếp xa xưa của tôn giả. Thời Đức Phật Kakusantha đã quấy phá hàng tỷ kheo và làm chảy máu mặt tôn giả Vithura, là đệ tử trí tuệ của Thế Tôn. Do việc làm đó, tiền thân tôn giả đã đọa địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Nghe xong câu chuyện, ác ma thất vọng bỏ đi. 2. Thế Tôn Kakusantha đã dạy các tỷ kheo quán tưởng tứ vô lượng tâm để an trú tâm trước các lời nhục mạ chửi mắng của ác ma và quán bất tịnh nơi cơ thể và thức ăn để an trú tâm trước giả tâm tán thán ca ngợi đảnh lễ cúng dường của ác ma. Ba La Mã bàn thêm. 1. Sự kiện tiền thân tôn giả Maha Moggallana đã vì ác nghiệp đọa địa ngục, trụng nước sôi 1.000 năm trong địa ngục cho đến 1.000 năm, về sau đã trở thành đại đệ tử của Thế Tôn. Đệ nhất thần thông nói lên rằng tất cả chúng sinh nếu nỗ lực gây nhân duyên giải thoát thì sẽ giải thoát lậu hoặc sớm hay muộn. Có người dễ dàng đọa địa ngục nếu sống với ác kiến, ác hạnh, nhưng cũng rất gần đại giải thoát nếu sống với chánh kiến, chánh niệm. 2. Có một sự kiện gọi là Pháp Nhĩ Như Thị, không thể cắt nghĩa, đáng được chiêm nghiệm là khi một vị nhập diệt thọ tưởng định thì các hiểm nạn như lửa đốt đều không thể xâm nhập cơ thể hành giả. Một kinh khác thì ghi lại lúc tôn giả Xá Lợi Phất nhập định vào một đêm rằm với chiếc búa đập nát một quả núi lớn. Dạ xoa vẫn không thể gây thương tích hề hấn gì chiếc đầu của tôn giả dù đã đánh vào đầu ba búa nặng. Hầu như cơ thể này cũng là bất định pháp, không mang một ngã tính nào nhất định. Tùy theo khả năng thần thông, định tuệ mà trở nên có tính chất hư hoại hay bất khả hoại